Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, bại lộ. Thẩm Quy đạo hữu cảm thấy thế nào? Rằng co không xong thời khắc, Phi Liêm đột nhiên mở miệng đối Thẩm Quy nói, không đợi Thẩm Quy trả lời, Phi Liêm lại nói, sẽ không liền Thẩm Quy đạo hữu cũng sợ đi. Thẩm Quy biến sắc, cái gì gọi là ta sợ? Ta thế nhưng là người xuyên Việt. Lúc trước thế nhưng là ôm qua bàn cổ lớn ếch, ngón chân cái người, hiện tại tạm thời còn tính là ôm vào nữ oa đôi chân dài. Chỉ là một cái Hỏa Vân Thành mà thôi. Vì lẽ đó Thẩm Quy nghĩa chính ngôn từ nói ra, ta cũng cảm thấy chúng ta không cần thiết vào thành. Quá nguy hiểm, ta tu vi thấp, sợ chết, vẫn là thôi đi, ta liền sợ sao thế đi. Thân ở 100 triệu yêu quân ở giữa nhất, còn muốn đi Hỏa Vân Thành bên trong trêu chọc những cái kia đại la. Ta khờ a, mà nhìn thấy Thẩm Quy trước một giây tựa hồ là bị hắn thành công khích tướng, một giây sau lại nói ra những lời này. Trước sau tương phản phía dưới Phi Liêm cảm giác tựa như là ăn một con ruồi đồng dạng buồn nôn. Không vào thành vậy ngươi giả trang ra một bộ đập nồi dìm thuyền dáng vẻ làm gì? Bay Liêm Pha có một loại rơi lên tảng đá nện chân mình cảm giác. Ngược lại là Lục Trúc đạo nhân còn có Đồ Sơn Phong nhịn không được bật cười. Thẩm Quy đạo hữu ngược lại là tính tình thật, liền một bên Yêu Nguyệt cũng nhịn không được nhìn hắn một cái, chỉ là có vào hay không Hỏa Vân Thành liên quan đến hắn đại kế. Hắn há lại sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ. Vì lẽ đó, do dự mãi, Phi Liêm vẫn là đem mục tiêu bỏ vào Yêu Nguyệt trên thân. Mặc dù Yêu Nguyệt không thế nào dễ nói chuyện, nhưng là nếu như Yêu Nguyệt không đồng ý, như vậy hiện tại liền là 3, 2, Thương Dương cùng Phi Đản mặc dù cùng đi theo, nhưng là tại một đám đại la ở giữa hiển nhiên là không có quyền nói chuyện. Bởi vậy, chỉ có thuyết phục Yêu Nguyệt mới có cơ hội thuyết phục đám người tiến vào Hỏa Vân Thành tìm tòi. Ngân Nguyệt đạo hữu, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe Thẩm Quy nói, giống Ngân Nguyệt đạo hữu xinh đẹp như vậy nữ tử, há có thể đặt mình vào nguy hiểm. Ngân Nguyệt đạo hữu ngươi nói đúng không? Lại nói mặc dù là cơ duyên xảo hợp, nhưng là thật vất vả tới tay một cái đại la cảnh giới tay chân. Thẩm Quy làm sao có thể để Phi Liêm cho lắc lư đi mạo hiểm. Phi Liêm mặt tối sầm, nhìn về phía Thẩm Quy nói, Thẩm Quy đạo hữu lại há biết Ngân Nguyệt đạo hữu tâm tư. Ngân Nguyệt đạo hữu như thế nào quyết định, còn cần nhìn Ngân Nguyệt đạo hữu mình mới là. Ta nghe Thẩm Quy đạo hữu, Yêu Nguyệt thanh âm nhàn, nhạt vang lên, nháy mắt, không biết là Phi Liêm, liền những người khác cũng ngây dại, từng tia ánh mắt không ngừng mà tại Thẩm Quy cùng Ngân Nguyệt trên thân nhìn tới nhìn lui. Phảng phất muốn nhìn ra chút gì mờ ám đến, nhất là Thương Dương, trực giác của nữ nhân nói cho nàng, đây tuyệt đối có vấn đề. Yêu Nguyệt tính cách mọi người đều biết, mà bây giờ nàng lại lên tiếng phụ họa Thẩm Quy. Đây là cái gì cái tình huống? Phi Liêm càng là mặt đen lại. Hắn biết mình lần này kế hoạch xong, hắn đã không có cơ hội thuyết phục tất cả mọi người tiến vào Hỏa Vân Thành tìm tòi. Nếu như lại kiên trì xuống dưới sẽ chỉ tăng thêm hoài nghi mà thôi. Chỉ là hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Yêu Nguyệt vì sao lại cùng cái này Thẩm Quy làm đến cùng nhau đi. Thiểu số phục tùng đa số, cuối cùng, đám người quyết định như vậy trở về, liền Phi Liêm cũng không có gì dị nghị, nhưng mà, mọi người ở đây dự định dựa theo lúc đầu lộ tuyến lặng lẽ trở về thời điểm. Một thanh âm nhưng là đột nhiên theo Hỏa Vân Thành trung truyền ra. Ở xa tới là khách, chư vị đường xa mà đến, không vào thành để bản soái chiêu đãi một phen. Bản soái thế nhưng là sẽ có chút băn khoăn a. Cùng thanh âm cùng nhau truyền ra, còn có một đạo to lớn uy áp, một đạo đầu rồng thân người, vuốt chim cánh tay sinh lông vũ hư ảnh xuất hiện trên bầu trời Hỏa Vân Thành. cảm nhận được cái này hư ảnh bên trên truyền đến uy áp. Thử thiết bọn người biến sắc, hỏa ân thành trung, lấy bản soái tự xưng. Không cần phải nói, tự nhiên là chi này yêu quân chủ soái Kế Mông, chỉ là, để bọn hắn cảm thấy kinh hãi chính là Kế Mông triển hiện ra thực lực. Dạng này uy áp, Kế Mông chỉ sợ ít nhất là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Thậm chí là hậu kỳ cũng có khả năng, nhưng mà yêu minh năm tên Đại La, lại đều là Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ, trừ phi bọn hắn có thể có cái gì thủ đoạn đặc thù. Nếu không dưới tình huống bình thường Kế Mông một cái đánh bọn hắn ba cái đoán chừng là không đáng. Kể, coi như vẻn vẹn chỉ là muốn ngăn chặn Kế Mông, chỉ sợ cũng cần chí ít hai người. Cứ như vậy, yêu minh phải đối mặt áp lực liền lớn. Dù sao, bọn hắn cũng không cảm thấy yêu quốc trong đại quân sẽ chỉ có Kế Mông một gã Đại La. Quả nhiên, Kế Mông lời còn chưa dứt, lại có một thanh âm theo Hỏa Vân Thành trung truyền ra. Đại soái cần gì phải khách khí với bọn họ, tất cả đều bắt giữ không phải tốt. Theo thanh âm vang lên, một đạo giống như tiên hạc, cũng chỉ có một chân màu lam hồng văn hỏa điểu hư ảnh cũng trên bầu trời Hỏa Vân Thành hiển hiện. Thình lình lại là một gã Đại La, chính là một đạo xinh đẹp thanh âm theo Hỏa Vân Thành trung truyền ra. Lười nhắc nói, Tất Phương nói không sai, nắm chặt thu thập bọn hắn, nhân gia còn muốn trở về ngủ mỹ dung cảm giác đâu. Một đầu toàn thân ngũ thải, giống như ông mật dị thú hư ảnh theo cuối cùng một thanh âm vang lên cũng là xuất hiện giữa không. Trung, sau một khắc, một gã dáng người khôi ngô, người khoác áo giáp nam tử trung niên. Một gã thân mang hỏa hồng đạo bào thanh niên, cùng một gã thân mang ngũ thải hoa váy xinh đẹp nữ tử liền xuất hiện ở trên bầu trời. Mà nhìn xem xuất hiện ở trên bầu trời ba người, Thử Thiết, Lục Trúc đạo nhân mấy người thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Ba người này bọn hắn cũng nhận ra, dẫn đầu khôi ngô trung niên hán tử chính là đại yêu Kế Mông. Một thân hỏa hồng đạo bào thanh niên thì là đại yêu Tất Phương. Một tên sau cùng người khoác ngũ sắc hoa váy xinh đẹp nữ tử thì là đại yêu Khâm Nguyên. Ba yêu đều là yêu quốc tiếng tăm lừng lẫy Đại La cường giả. Chỉ là, để bọn hắn cảm thấy có chút kỳ quái là, bọn hắn rõ ràng đầy đủ cẩn thận, cũng không có tiến Hỏa Vân Thành. Vì sao sẽ còn bại lộ hành tung? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục